Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, đấu vương. Lớn một chút sâu kiến. Vân Lam Tông người đến, chính đang chiêu đãi khách và bạn Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến. Nghe nói cái này âm thanh thông truyền, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt băng lãnh đến cực điểm tức giận. Nhất thời ở giữa lại có chút trễ ở. Vân Lăng đại danh hắn cũng đã được nghe nói. Đây chính là Vân Lam Tông thủ tịch trưởng lão, toàn bộ Già Mã Đế Quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Mà một bên Tiêu gia ba vị trưởng lão nghe nói tin tức này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiêu gia cùng Vân Lam Tông ân oán mọi người đều biết. Vân Lăng lần này tới là muốn làm dối sao? Hoặc là đến trả thù? Nghĩ đến cái này khả năng, mấy vị trưởng lão đồng thời khẽ giật mình, cảm thấy có chút sợ hãi. Tiêu gia trước mắt mặc dù ở vào tăng lên kỳ, nhưng thực lực vẫn như cũ 10 phần yếu kém. Gia tộc chiến lược mạnh nhất cũng bất quá là 9 sao đại đấu sư Tiêu Chiến. Đây là Tiêu gia gần nhất thực lực đại trướng, thu được rất nhiều đan dược nguyên nhân. Bất quá, nhớ tới chính mình hậu trường là Thiên Cung, ba vị trưởng lão cái eo lại cứng rắn. Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hai vị Thiên Cung phu nhân hiện tại ngay tại Tiêu gia, các nàng chung quanh chẳng biết có bao nhiêu cường giả trong bóng tối bảo hộ. Vân Lăng hôm nay nếu là muốn gây sự, chỉ sợ sẽ đem mình cạo chết. Đi thôi, người tới là khách, ta Tiêu gia cái này điểm cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Tiêu Chiến trong lòng một trận thầm mắng, trên mặt lại là mang theo tiếu dung, nhanh như chớp đi tới chỗ cửa lớn. Lúc này, Tiêu gia chỗ cửa lớn đã hoàn toàn thành một mảnh hải dương màu trắng. Trên trăm tên Vân Lam Tông đệ tử chỉnh chỉnh tề tề liệt ra tại Tiêu gia ngoài cửa lớn, mà lại đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người thân mang màu xanh nhạt bào phục, tại ống tay áo chỗ đám mây trường kiếm theo gió phiêu lãng, giống như vật sống, ẩn ẩn ngậm lấy có chút ít yếu ớt kiếm ý. Lâu lâu một trận hơi liệt cơn gió thổi qua, lập tức đầy mắt bên trong bạch bào phiêu động, tựa như chân trời đám mây hạ xuống. Cảnh tượng như vậy liếc nhìn lại hơi có chút rung động lòng người. Tại những đệ tử này trước đó là ba tên đứng chắp tay nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo bào trắng. Cái này ba tên lão giả mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra có chút đặc sắc, có thể trên thân thể cái kia giống như sắt thép, mặc cho cơn gió như thế nào quét, áo bào đều là nửa điểm bất động, thật giống như bọn hắn có thể khống chế như gió. Này tấm chiến trận thấy thế nào đều không giống như là đến chúc mừng, càng giống là đến đưa tang. Tiêu Chiến đi tới cửa, thấy cảnh này, cũng là sắc mặt cấp biến. Bất quá hắn dù sao cũng là tộc trưởng, cái này điểm hàm dưỡng hắn vẫn phải có. Coi như trong lòng khó chịu, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tương phản, Tiêu Chiến cất tiếng cười to, vô cùng nhiệt tình chào đón nói. Ha ha, lại là Vân Lam Tông quý khách. Chẳng biết vị nào là Vân Lăng trưởng lão. Lão phu là được. Ba tên lão giả bên trong, đứng tại trung tâm nhất lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra, bình thản nhìn xem Tiêu Chiến nói. Nghe nói hôm nay là Tiêu Viêm lễ thành nhân, lão phu chuyên tới để xem lễ. Bên cạnh ta hai vị này, theo thứ tự là Vân Đốc, Mây Sát nhị vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão nghe nói Vân Lăng lời ấy, Tiêu Chiến tâm một chút nhắc, mà chung quanh chúng tân khách cũng đều nghị luận ầm ĩ. Bất an bầu không khí đang điên cuồng khuếch tán. Vân Đốc, Mây Sát, hai người này cũng là Mây Lãng bên trong thành danh đã lâu uy tín lâu năm đấu vương. Quan cái lễ mà thôi, về phần xuất động ba vị đấu vương sao? Cũng không phải đến diệt môn. Có thể để cho ba vị đấu vương cường giả người đến đây chúc mừng, thật là khiến ta Tiêu gia bồng tất sinh huy a. Tiêu Chiến sắc mặt thay đổi một lát, ngay sau đó ha ha cười nói, ba vị trưởng lão, mau mời tiến. Nói xong, Tiêu Chiến liền mang theo Vân Lam Tông ba vị trưởng lão đi vào diễn võ trường, vẫy tay đem dẫn hướng một bên trên đài cao đặc chế chỗ ngồi. Thân mật hình dạng, người không biết nội tình nhìn thấy, đoán chừng còn cho rằng đây là thất lạc nhiều năm huynh đệ đâu. Rất nhanh, nóng diễn vũ trường huyên náo bên trong, từng đạo mịt mờ ánh mắt không ngừng tại ba vị Vân Lam Tông trưởng lão trên thân đảo qua. Ba vị đấu vương cường giả người, tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc bên trong, vô luận là ở đâu cũng sẽ là trên trận tiêu điểm. Ba tên đấu vương, Vân Lam Tông thật để mắt ta Tiêu gia, vẫn như cũ là cái kia phiến dưới bóng cây, Tiêu Viêm cái kia mang theo non nớt khuôn mặt nhỏ, lúc này cơ hồ biến thành mặt khổ qua. Tiêu Viêm ca ca đừng sợ, kiên cường một chút, nhìn xem Tiêu Viêm bất đắc dĩ bộ dáng. Huân Nhi Thủy Linh mắt to hơi gấp, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn tiểu y tiên tỷ tỷ nhiều chấn định a, nàng nhất định sẽ bảo hộ các ngươi Tiêu gia. Tiêu Viêm lặng lẽ meo meo nhìn liếc mắt chấn định tử nhiên, hoặc là nói không coi ai ra gì tiểu y tiên, lắc đầu, tại Tiêu Viêm trong lòng, cái này áo xanh tiểu tỷ tỷ vẫn luôn là phó nhu nhược bộ dáng. Mấy tháng trước tại Tiêu gia trong phường thị, đối mặt gia liệt áo liễu tịch một nhóm người cặn bã biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng bất quá là đấu sư cấp bậc, cái này mười mấy tháng quá khứ, coi như nàng thiên phú tuyệt luân, tối đa cũng chính là đại đấu sư tiêu chuẩn, đối mặt ba vị đấu vương, căn bản vô sự vô bổ, sư huynh cùng sư tôn đều không có ở đây tình huống dưới. Vẫn là muốn dựa vào Phí Lôi cùng Tạp Cương hai vị này thiên cung trước mắt người chủ sự. Nghe nói bọn hắn thực lực đã ở đấu vương trở lên. Nếu là bọn họ có thể cho Tiêu gia chống đỡ giữ thể diện, Lượng Vân Lăng lão chó già kia cũng không dám động thủ. Nhưng mà, Tiêu gia đám người trái chờ phải chờ, cũng không thể đợi đến Tạp Cương hoặc là Phí Lôi bất kỳ người nào xuất hiện. Đông, theo một tiếng nặng nề chuông vang, Tiêu gia lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Tiêu Chiến ngồi phía trên đài cao, cảm thấy có chút lo lắng. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được tin tức, thiên cung hai vị người chủ sự một trong Tạp Cương những ngày này một mực ngưng lại tại Hắc Nham Thành, nghe nói muốn cùng nơi đó luyện dược sư hiệp hội thương lượng cái đại sự gì, mà Phí Lôi đang trên đường chạy tới. Thế nhưng là hắn một vị đấu vương, chỉ sợ khó mà địch nổi Vân Lam Tông ba vị đấu vương. Tiêu tộc trường, hôm nay thế nhưng là mỗi năm một lần Tiêu gia lễ thành nhân. Có cái gì đáng được sầu lo sự tình sao? Một đạo để người xương cốt mềm mại tiếng cười duyên truyền đến. Nhã Phi Lô kéo tiểu y tiên, hai người bước lên đài cao. Ngồi tại sớm đã vì bọn nàng dự lưu đài cao chủ vị phía trên. Một màn này lập tức hấp dẫn ở đây đông đảo tân khách ánh mắt, nhất là hai nữ đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Rất nhiều nhận biết Nhã Phi Ô Thản thành người địa phương, càng là lập tức hô hấp đều dừng lại một chút. Ô Thản thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu cũng không phải gọi không, nhưng mọi người càng chú ý là hai nữ có tài đức gì, lại dám ngồi tại đài cao chủ vị phía trên. Phải biết, tại cường giả này vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm đấu khí đại lục, vô luận là loại trường hợp nào, đều muốn phân địa vị cao thấp, tựa như trên máy bay có khoang hạng nhất, giống như khoang phổ thông. Chỗ ngồi cũng chia làm chủ vị cùng thứ vị, địa vị tôn quý người ngồi chủ vị. Địa vị thấp người tự nhiên là chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Nếu không chính là đang vũ nhục cường giả, vậy dĩ nhiên là hành động tìm chết. Tại chỗ ngàn tân khách, tôn quý nhất là thuộc ba vị này Vân Lam Tông dài già rồi. Vì vậy, liền liền thân vì Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến, đều chỉ dám ngồi trên đài cao thứ vị, mà đem chủ vị tặng cho Vân Lam Tông ba vị trưởng lão. mà Nhã Phi lại lôi kéo Tiểu Y Tiên, không khách khí chút nào ngồi tại chủ vị phía trên. Khi thế mười phần cùng ba vị Vân Lam tông trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đấu vương thế nào? Tại ta nhà phu quân trước mặt, bất quá là chút lớn một chút sâu kiến mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.